Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3525, chân thần cảnh, đều là rác rưởi. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tới trước, canh kim mở miệng cười. Bàn tay hắn vung lên, lại là một cái bình ngọc bay ra, rơi vào Tô Hàn cùng Tuyết Vực đỉnh đầu. Như trước vẫn là cửu chuyển luân hồi đan. Canh kim nói, nhưng lần trước, là một cái, mà lần này, là ba cái. Nghe thấy lời ấy. Tuyết vực nơi đó cũng là không có gì, dù sao vật này tuy nói chân quý, nhưng hắn coi như là đạt được, cũng không cách nào luyện hóa. Hắn mục tiêu chủ yếu nhất, vẫn là cái kia miễn tử lệnh. Rất nhiều người đều cho rằng, giác đấu trường miễn tử lệnh tác dụng, vẻn vẹn có khả năng miễn trừ một lần tử vong. Trên thực tế, chỉ có tuyết vực này chút lâu dài tham gia quyết đấu người biết. Miễn tử lệnh, là có thể mua bán, phát xuống miễn tử lệnh thế lực. Cũng cho phép này loại mua bán. Bọn hắn mặc kệ miễn tử lệnh đến cùng tại người nào trên thân, một mực này miễn tử lệnh thật giả. Này miễn tử lệnh, thả ở bên ngoài, có lẽ không đáng một đồng, như là gân gà. Nhưng ở hỗn loạn chi thành ở trong, lại là giá trị liên thành. Nắm giữ miễn tử lệnh người, tại giáp đấu trường bên trong, ví như quyết đấu thất bại, có thể miễn trừ một lần tử vong. Mà tại hỗn loạn chi thành bên trong, nắm giữ miễn tử lệnh, cái kia cho dù là gặp cái gì mối nguy, cũng có thể sử dụng miễn tử lệnh, triệu hoán cường giả, trong nháy mắt buông xuống, vì chính mình, bài trừ lần này mối nguy. Tại hỗn loạn chi thành bên trong, miễn tử lệnh tác dụng, có thể nói là tương đương to lớn. Kể từ đó, hắn giá trị, liền muốn so cửu chuyển luân hồi đan loại đan dược này, nhiều rất nhiều. Nghe nói, đã từng có người ra giá, 1 tỷ thần tinh, mua sắm 1 viên miễn tử lệnh. Nhưng cuối cùng, cũng không có mua được. Điều này nói rõ cái gì? Không người nào nguyện ý bán. Không, là 1 tỷ thần tinh, vẫn như cũ không xứng mua được miễn tử lệnh. Bình thường tứ phẩm đỉnh cấp đan dược, cũng chính là mấy ngàn vạn thần tinh mà thôi. Đến ngũ phẩm trở lên, mới có thể chân chính quá 100 triệu. Như thế 1 viên miễn tử lệnh, có thể mua được bao nhiêu tứ phẩm đan dược? Mà tuyết vực, chỉ kém 2 trận, liền có thể đạt được 1 viên miễn tử lệnh. Hắn dĩ nhiên, không đem này cửu chuyển luân hồi đan, để vào mắt. Có thể tương đối mà nói, Tô Hàn con mắt, cũng có chút sáng. Hắn là có tiền, nhưng chính là thiếu tài nguyên, miễn tử lệnh với hắn mà nói, tác dụng không phải quá lớn. Đầu tiên, hắn sẽ không ở hỗn loạn chi thành ngốc thời gian quá dài, càng sẽ không tại giáp đấu trường một mực quyết đấu nữa, chỉ phải hoàn thành mục tiêu, vậy liền sẽ lập tức rời đi. Thứ hai, thần linh cảnh phía dưới. Cơ hồ không người có thể đưa hắn như thế nào, chính là thật đạt được miễn tử lệnh, Tô Hàn cũng không dùng được. Đến mức bán đi tiền, nói thật, thật không quan trọng, đối Tô Hàn tới nói, vậy cũng là mưa bụi mà thôi. Mà đan dược, nhất là cao cấp đan dược, lại là Tô Hàn thích nhất đồ vật. Dùng hắn thời khắc này tu vi, này tứ phẩm đỉnh cấp cửu chuyển luân hồi đan, không thể nghi ngờ là tu luyện tốt nhất tài nguyên. Ngũ phẩm, hắn không luyện hóa được. Tứ phẩm tiểu thừa, trung thừa, dược hiệu lại sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Như cửu chuyển luân hồi đan này loại, thích hợp nhất. Người hết sức ưa thích đan dược này, tuyết vực thấy Tô Hàn mắt sáng ngời, lập tức nói. Nắm mệnh của ngươi đưa cho ta có thể cho ngươi, đốt thêm mấy cái. Tô Hàn khẽ lắc đầu, liền phản ứng tuyết vực ý nghĩ đều không có. Thiên ức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng vào thời khắc này. Cái kia canh kim thanh âm, lại là truyền tới. Giác đấu trường, còn có một cái ẩn hình mới quy định, người cũng đã biết. Tô Hàn khẽ giật mình, không biết, còn mời canh công tử nói rõ. Cùng người quyết chiến người như có thể đem hạ gục, cái kia trên người hắn chỗ cõng thắng liên tiếp, liền toàn bộ đều là ngươi. Canh kim mỉm cười nói, ta nói như vậy, người có thể hiểu rõ. Tô Hàn mắt sáng lên, nói cách khác. Này tuyết vực đã thắng liền 98 chàng, như ta có thể đem hắn hạ gục, vậy thì tương đương với. Ta đã thắng liền, 104 chàng. Đúng, canh kim gật đầu, hắn chỗ hạ gục người, vốn là so với hắn yếu, người có thể hạ gục hắn, cũng thì tương đương với. Người cũng có thể hạ gục, hắn đã từng chỗ hạ gục những người kia, đưa hắn thắng liên tiếp, thêm ở trên người của ngươi, cái kia cũng không gì đáng trách. Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ. Hắn còn thật không biết cái quy củ này, ở kiếp trước tới hỗn loạn chi thành thời điểm, mặc dù không có từng tiến vào giáp đấu trường, lại cũng đã được nghe nói một chút. Lúc kia, cũng không có này loại ẩn hình quy định. Ngươi như có thể giết ta, vậy ngươi, ngoại trừ những tư nguyên này bên ngoài, là có thể lập tức đạt được một viên miễn tử lệnh. Tuyết vực cũng là mở miệng, thanh âm của hắn khàn khàn, mang theo nhe răng cười, giống là cố ý dụ hoặc Tô Hàn một dạng. Rõ ràng, hắn đối kích giết Tô Hàn, thật chính là tràn ngập cực lớn tự tin. Nguyên lai là dạng này a, Tô Hàn hít một hơi thật sâu. Như thế, ta đây còn thật sự, phải nghiêm túc một thoáng. Miễn tử lệnh không có tác dụng gì, đối Tô Hàn tới nói, tác dụng hoàn toàn chính xác không lớn, nhưng đây là tại hỗn loạn chi thành. Sợ là có rất nhiều người, vì này miễn tử lệnh, đều nguyện ý bỏ ra cái giá khổng lồ. Tỷ như, đan dược, hắn rất mạnh, canh kim lại hướng Tô Hàn nói, cẩn thận một chút, đa tạ canh công tử quan tâm. Tô Hàn lần nữa ôm quyền, này canh kim, thoạt nhìn dường như tại lôi kéo chính mình, có thể Tô Hàn, vẫn như cũ là cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách. Chân chính người thân cận, là không cần khách khí, người chuẩn bị xong. Mắt thấy hàng loạt ban thưởng trôi nổi hư không, cái kia tuyết vực, dường như đã không nhịn được. Tô Hàn mỉm cười, hướng tuyết vực nói, mời nói di ngôn, tuyết vực khẽ giật mình, sau một lúc lâu mới phản ứng được. Ha ha ha ha ha, hắn cười to lên, thật đúng là cho ngươi mặt mũi rồi. Canh công tử, ngươi chẳng lẽ đều xem như gió thoảng bên tai. Canh công tử nhắc nhở, ta tự nhiên để ở trong lòng. Tô Hàn ngước mắt. Nhàn nhạt mở miệng, nhưng chân thần cảnh, trong mắt ta, đều là rác rưởi, dù cho ngươi đã đạt đến đỉnh phong. Lời này là truyền âm, chỉ có tuyết vực có thể nghe được. Đây là Tô Hàn lần thứ nhất, tại giác đấu trường bên trong, biểu hiện ra như thế cuồng vọng thái độ. Ngươi khẩu khí thật lớn a, tuyết vực vẻ mặt âm trầm xuống. Ra tay đi, Tô Hàn bình tĩnh nói, ta chỉ cho ngươi, một lần cơ hội xuất thủ, vậy ngươi liền chết đi cho ta. Tuyết vực hét to, tu vi lực lượng bắn ra, không nhìn thấy hắn ra tay, lại là có hàng loạt tuyết điểm sáng màu trắng, theo hắn thân bên trên tản ra, thẳng đến Tô Hàn bay tới. Liếc nhìn lại, những điểm sáng kia, liền như là từng mảnh nhỏ bông tuyết, số lượng quá nhiều, muốn đem toàn bộ giác đấu trường đều bao trùm. Mà Tô Hàn, cũng rốt cuộc biết, lão giả này danh hiệu, vì sao gọi là tuyết vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết sức rõ ràng, tuyết vực thoạt nhìn không đem Tô Hàn để vào mắt, nhưng hắn cũng không có khinh thường. Này chút tuyết điểm sáng màu trắng, tuyệt đối là hắn tối cường bí thuật, mặc dù còn chưa tới gần, có thể Tô Hàn cũng có thể theo những điểm sáng kia bên trong, cảm nhận được từng đợt mạnh mẽ khí tức cùng uy áp. Mỗi một điểm sáng nổ tung, sợ là đều có thể tuấn sát một tên nhị tinh chân thần cảnh trở xuống tu sĩ, mà ở trong đó, lại là có ngàn vạn. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, có thể thắng liền 98 chàng người, quả nhiên không chỉ là dựa vào vận khí a. Trong lòng nghĩ như vậy, thời điểm, phá thương thần binh xuất hiện. Cái kia phá giới chi nhận, cũng sớm đã dung nhập trong đó. Tô Hàn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, vung đao, chém xuống, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.